Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 275. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ bên ngoài là một mảnh biển hoa, ánh nắng tươi sáng, chim hót hòa tỏa hương, nước chảy róc rách, gió nhẹ phất phơ, giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Hoàn toàn không giống như mộ thất đóng chặt và âm u như trong tưởng tượng của hắn. Đây là một tiểu thế giới do thiên trận thuật sư sáng tạo ra sao? Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ, nhưng mà nháy mắt sau đó hắn đột nhiên ngây người. Bên trong đôi mắt nổ ra quang mang không thể tưởng tượng nổi. Không biết từ lúc nào trong bụi hoa bên ngoài 10 mét, một nữ tử thân cao khoảng chừng 1m7 chậm rãi đi tới, thân mặc váy trung màu đỏ, mang ủng da màu đen, da thịt trắng nõn như ngọc, tóc buộc thành đuôi ngựa cao, một mảnh dây lụa màu đỏ che phủ đôi mắt, tung bay cao cao ở sau đầu. Cái này rõ ràng là hình tượng của hạt cơ, hơn nữa còn không phải là tượng, là người sống. Người đến rồi à? Nữ tử mở miệng nói chuyện, giọng nói êm dịu giống như một trận gió xa. Hoa hải chập trùng trùng điệp ở trong lời nói của nàng. Ta... Lâm Băng Thần nhìn ngọn nến trong tay, không biết đã tắt tới lúc nào. Còn mẹ nó... Hắn lớn tiếng nói. Thật xin lỗi, ta đi nhầm cửa, ngươi nhận lầm người rồi. Nói xong liền quay người muốn rời đi. Không cần sợ. Giọng nói của hạt cơ từ phía sau truyền đến. Ta không phải người sống đâu. Tê cả trứng rồi. Không phải người sống, ta mới sợ đấy. Ok, hẹn gặp lại. Bước chân của Lâm Bắc Thần càng nhanh hơn. Từ khi xuyên không đến này, hắn đã gặp qua các loại yêu quái. Chỉ là chưa từng gặp qua quỷ ma. Viễn cổ chiến hồn kia cũng chỉ là hồn, là chấp niệm ngừng kết thôi. Nhưng hạt cơ trước mắt này, nàng không phải là người, mà là quỷ. Làm sao đối phó với quỷ đây? Lâm Bắc Thần không có chút kinh nghiệm nào cả. Cho dù là nữ quỷ, hắn cũng không nắm chắc tuyệt đối. Nhìn bóng dáng của Lâm Bắc Thần biến mất ở trong hành lang, trên mặt nạ của hạt cơ hiện ra một tia bất đắc dĩ. Ngài cũng nhìn thấy rồi đấy, cái này không trách ta được. Nàng dường như là đang giải thích cái gì đó. Bên trong đường hành lang, bước chân của Lâm Bắc Thần nhanh chóng tăng tốc theo con đường lúc đến. Nhưng rất nhanh sau đó liền phát hiện bản thân đã lạc đường. Còn mẹ nó, hắn không thể không mở bài đồ điều dẫn ra. Mà lúc này giọng nói của hạt cừ lại một lần nữa vang lên bên tai. Lâm đại thiếu, ta không có ác ý. Ta cảm thấy người nên quay lại. Chúng ta từ từ tâm sự. Có nhiều thứ muốn cho người nghe mà. Lâm Bắc Thần trong đầu một mớ chấm hỏi hiện lên. Chết tiệt, người biết ta sao? Hắn phát ra một trận rung minh. Ngươi là một vị bằng hữu cũ của ta. Giọng nói của hạt cơ tiếp tục vang lên, hồi đáp. Lâm đại thiếu, ta không có ác ý đối với ngươi, ngươi mau trở về đây. Đem tưởng niệm của ta về à? Lâm Bắc Thần suýt chút nữa hát tiếp một câu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thật là không cần phải quá sợ. Dù sao thì thứ mà mình mạnh nhất chính là mạng, da và huyết nhục. Dù trên địa cầu mà nói chính là xương khí túc, cho dù đụng phải nữ quỷ cũng không cần lo. Chủ yếu là vừa rồi bản thân đến trộm mộ, đụng phải chính chủ ngay lập tức liền bỏ chạy, tiểu thuyết mạng hại chết người. Thế là hắn mở điều dẫn ra, một lần nữa về tới cuối hành lang. Nói rõ ràng trước, cái cô nhân mà người nói kia rốt cuộc là cái gì? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Tay trái của Trảm Kình Kiếm, tay phải cầm chân lừa đen. Một người mà ngươi rất quen thuộc, cùng chung hoạn nạn với ngươi, móc tim móc phổi cho ngươi, lặng lặng, nỗ lực vì ngươi. Hạt cơ cực kỳ cố gắng miêu tả. Vương Trung à? Lâm Bắc Thần vô cùng chấn kinh. Là lão cậu tử này ư? Hạt cơ một trán chấm hỏi nói. Không phải. Vậy đó là Tần lão sư à? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Dù sao đại lão bà cũng đã ra nước ngoài du học rồi. Có lẽ dưới cơ duyên trùng hợp, bởi vì tu luyện bác sĩ đạo mà làm quen một số nhân mạch cả. Biểu cảm của hạt cơ có chút khựng lại, dường như vô thức muốn nhìn về phía một phương hướng nào đó, nhưng vẫn nhịn được nói. Không phải. Vậy là thiên thiên thiến thiến à? Lão Bắc Thần lại đoán. Sau khi thân phận của Vương Trung dần dần khó bề mà xác định, ta đã sớm bắt đầu hoài nghi hai cô nương này có lại lịch không đơn giản. Da thịt vùng thái dương của Hạt Cơ hơi nhảy lên, thoạt nhìn như là cờ bắp thật, cắn răng nói: "Không phải, người đừng đoán nữa, để ta đoán lại xem." Bản thân của Lâm Bắc Thần cực kỳ bướng bỉnh, trong đầu từng cái tên hiện lên. "Thôi thôi, đừng đoán nữa." Hạt Cơ không nhịn được nói: "Không sao cả, ta nhất định có thể đoán được mà." Lâm Bắc Thần quyết định chứng minh trí thông minh của mình một chút, lại nói thêm mấy cái tên ra. "Cầm miệng." Hạt Cơ đột nhiên nổi giận, ngay lập tức phong vân biến sắc. Hoa hải trên không mây đen ngưng kết, sấm sét vang rồi, giữa hư không gió thổi táp lên, dường như toàn bộ trời đất cũng đều đang tức giận. Nàng gần từng câu từng chữ nói: "Còn đoán tiếp nữa, ta sợ ta không nhịn được muốn giết ngươi." Lâm Bắc Thần đứng hình, nữ nhân vì tình mà chịu thưởng thích quả nhiên là hỉ nộ vô thường. "Ngươi chỉ cần biết rằng ta nhận sự nhờ vả của vị cô nhân kia, tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi. Nơi này có thứ mà ngươi cần, ngươi đi theo ta đi." Hạt Cơ quay người đi về phía chỗ sâu của biển hoa. Lâm Bắc Thần do dự một chút, lựa chọn đuổi theo. Vừa rồi cố ý nói nhiều cái tên như vậy, thật ra là đang quan sát biểu cảm của nàng, thử tìm ra một chút mánh khóe. Kết quả thử nghiệm rõ ràng nằm trong dữ liệu của hắn. Vấn đề hiện tại là rõ ràng quá mức ngược lại khiến hắn không thể hiểu ra làm sao. Có thể khẳng định rằng Hạt Cơ rất mạnh, chỉ dựa vào lúc nãy vừa giận dữ, cách trời đất này liền biến sắc thì có thể chứng minh. Mặc dù nơi này là không gian của một tiểu thế giới, một người như vậy không có lý nào để lừa gạt mình. Hơn nữa trên thực tế, ổn định lại tâm thần tưởng tượng của bản thân, bản thân căn bản không cần sợ. Hắn muốn biết thứ mà ngươi cần trong miệng của Hạt Cơ rốt cuộc là cái gì. Trong biển hoa có rất nhiều kiến trúc cổ, phong cách hoàn toàn khác biệt với lối kiến trúc lưu hành ở Thiên Lang Tinh lúc bấy giờ. Toàn bộ tiểu thế giới diện tích lớn hơn so với trong tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. "Đến rồi." Hạt Cơ dừng chân ở trước mặt một quỳnh lâu cao 30 mét. Tầng thứ nhất là kho vàng bạc chứa hồng hoang ngân, hồng hoang kim mà ta tích lũy nằm đó. Nàng đẩy cửa bước vào. Lâm Bắc Thần nghe vậy không khỏi mặt mày hớn hở. "Đây là muốn tặng vàng bạc sao? Hiện tại thứ mà ta thiếu nhất chính là tiền tài." Không giống với người khác, hắn có tiền tài mới có thể bật hách, thực lực sẽ gia tăng. Nhưng theo Hạt Cơ tiến vào đại sảnh đầu bột, vừa nhìn xuống phía dưới, liền nhìn thấy bên trong trống rỗng, giống như bị một đàn chuột vào xem qua. Đừng nói là hồng hoang kim và hồng hoang ngân, ngay cả một chút phấn vàng hay phấn bạc cũng không có. Năm đó, có người trẻ tuổi tên là Đao Ngô Danh, cơ duyên trùng hợp đã tới đây lấy đi tất cả vàng bạc rồi. Hạt Cơ đi về phía lầu hai. Lâm Bắc Thần nghe xong suýt chút nữa thì thổ huyết. Một trận cao hứng, hụt hứng ở chỗ này. Lầu hai là kho binh khí. Thứ cất giữ chính là giáp trụ, binh khí mà ta vừa phát được khi quát tháo tinh hà năm đó. Mỗi một cái đều không phải là phàm phẩm đâu. Hạt Cơ thuận theo cầu thang đi vừa nói. Lâm Bắc Thần mắt sáng lên. Không có tiền, vậy thì đem một số binh khí giáp trụ đi bán cũng có thể đổi thành tiền. Nhưng đợi đến khi hắn đặt chân lên lầu hai, đảo mắt liếc qua một vòng, ngay lập tức liền tái mặt. Bởi vì cũng lại là trống rỗng, một cái binh khí giáp trụ nát cũng không có. Quân giới ở chỗ này cũng đều đã giao cho Đao Ngô Danh do hắn mang đi. Hạt Cơ nói xong lại đi trước dẫn được, trực tiếp đi về phía lầu ba. Lâm Bắc Thần vừa nghiến răng vừa tiếp tục đi theo. Lầu ba là tầng hạt giống linh dược thảo mộc. Hạt Cơ giới thiệu. Lâm Bắc Thần nói: "Ngươi chỉ cần nói đồ vật của lầu ba có được cho Đao Ngô Danh hay không?" "Cho rồi." Hạt Cơ nói. "A, B, C, X, Y, Z." Lâm Bắc Thần thầm mắng. "Vậy thì trực tiếp lên lầu bốn." Hắn nói. "Ngươi rốt cuộc muốn cho ta thứ gì?" Hạt Cơ vừa đi vừa nói. "Lầu bốn là tầng khoáng, cũng cho Đao Ngô Danh." "Còn mẹ nó." Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác bị đùa giỡn. "Vậy thì trực tiếp tới lầu chín đi." Hạt Cơ chậm rãi leo cầu thang nói. Tầng 9 là hối trần lầu, thứ thu nạp chính là tinh phẩm trong tinh phẩm, cũng là một tầng mà bên trong chứa đựng tất cả những thứ quý giá của ta, không giao cho Đao Ngô Danh. Lâm Bắc Thần vừa nghe thấy mà long rỉ máu. Nói cách khác, các loại chỉ cân dị bảo, đồ vật trọn vẹn 8 tầng lúc trước đều giao cho Đào Ngô Danh rồi. Dựa vào cái gì chứ? Nếu như năm đó không có Đào Ngô Danh, những vật này há chẳng phải đều là của mình cả sao? Chờ đã, tại sao ta lại có vẻ đương nhiên như thế? Tâm thái có chút không đúng. Nhưng mà một nghi vấn khác hiện lên ở trong lòng của Lâm Bắc Thần. Hàn Cơ tại sao lại ưu đãi cho Đào Ngô Danh như thế? Nhiều đồ tốt như vậy đều cho vị sáng lập Thiên Đàng Vương Triều ngày trước này. Chắc hẳn là cái gọi là vì tình mà gây thương tích chính là vị Đào Ngô Danh lừa gạt. Hắn hít sâu một hơi, đi theo Hạt Cơ tới tầng thứ 9. Đưa mắt nhìn, còn mẹ nó, bên trong sảnh trường trống rỗng, không có bất kỳ phục trang đẹp đẽ gì. Chỉ có một cái bàn đá bạch ngọc rộng 1 mét, dài 6 mét. Trên mặt bàn bày biện 3 cái hộp nhỏ, đường kính 30 cm. Đây chính là tinh phẩm mà Hạt Cơ đã nói tới sao? Ôi trời, cái gì vừa xảy ra vậy? Người hãy quan đó, tự mình mở ra mà xem đi. Hạt Cơ chỉ vào cái hộp thứ nhất. Lâm Bắc Thần do dự một chút, dùng điện thoại di động quét mã QR để kiểm tra một phen, xác định không phải thứ như trận nhãn cơ quan ám khí, mới bước lên trước mở cái hộp thứ nhất ra. Trong hộp là một lạp hoàn màu trắng, đường kính 10 cm. Tầng ngoài của lạp hoàn có từng đạo kim quang như du long lưu động, hiển nhiên là phong ấn vật gì đó bên trong. Năm ngón tay của Lâm Bắc Thần có chút phát lực bóp nát vỏ lạp. Một đám chất lỏng màu đỏ tươi lơ lửng phun trào. Năng lượng mênh mông thâm thúy bành trướng nhanh chóng phóng ra đại địa. Màu đỏ mờ mịt trong nháy mắt lấp kín toàn bộ căn phòng tầng 9. Đây là nguyên huyết à? Lâm Bắc Thần kinh hô. Không sai, là một giọt nguyên huyết tình vương đỉnh phong hiếm thấy. Chính là vào niên đại đó của ta, nó cũng là bảo vật hiếm thấy khắp nơi phải điên cuồng. Hạt Cơ nói tiếp, hiện tại nó là của ngươi. Lâm Bắc Thần rất ngạc nhiên. Một quả nguyên huyết này bất luận là từ độ cô đọng của phẩm chất hay là cường độ năng lượng ẩn chứa hay là độ tinh khiết, các phương diện toàn bộ đều nghiền ép một bát nguyên huyết của băng nham tinh vương Đoan Mộc Quỳnh mà mình có được trên tế đàn An Thần Điện trước đó. Quả thật là bảo vật vô giá. Đã tạ tiền bối. Lâm Bắc Thần vui vẻ ra mặt nhận lấy. Nhìn cái hộp thứ hai, Hạt Cơ thản nhiên nói, cũng đã chuẩn bị cho người đấy. Lâm Bắc Thần thu hồi nguyên huyết tinh vương đỉnh phong, mở ra cái hộp thứ hai trên bàn. Bên trong đặt một cuốn sách trành giấy tráng kim. Hắn lấy ra, nhìn thấy bên trên trang đầu có hai chữ to, bát đá, bí tịch. Lật tờ tranh ra, bên trong tổng cộng có 8 giao diện. Bên trên mỗi tấm giao diện đều có văn tự và hình dáng, giảng giải chính là một loại thể thuật đấu pháp. Thứ nhất là thác thiên đá, là thức phòng ngự chính diện. Thứ hai là toái tinh đả, là thức bộc phát khí lực. Thứ ba là định thức đả, là thức cường ổn bản thân. Thứ tư là phá thức đả, là thức bí kỹ phá dịch. Thứ năm là liệt khí đả, là thức phá chân khí địch. Thứ sáu là loạn trận đả, là thức phá trận. Thứ bảy là định hồn đả, là thức thủ tâm lĩnh thần và phá tất cả hư ảo. Thứ tám là phá hồn đả, là thức trực tiếp diệt tâm thần tâm linh của kẻ địch. Lâm Bắc Thần liếc nhìn xuống từng trang một, chỉ cảm thấy bên trong bát đà này ẩn chứa tất cả con đường của thể thuật, đặc biệt là thích hợp cho tu sĩ thánh thể đạo tới tu luyện. Đường nhìn trong đó cũng ghi chú rõ, nếu như người có thiên tư tuyệt diễm, đem bát đà này dung nhập vào trong chiêu thức khác cũng được. Trông có vẻ hơi giống như dáng vẻ của độc cổ cửu kiếm. Lâm Bắc Thần xem hết, liền biết bản thân có đại cơ duyên rồi. Bát đà thức này nếu như tu luyện trên người, cận chiến có thể xưng là vô địch. Nhất là sau khi bản thân cường hóa nhục thân nhiều như thế, hắn quả thật giống như vì bản thân mà sáng tạo ra. Một khi luyện thành, có thể khiến cho lực lượng nhục thân sau khi bản thân cự đại hóa phát huy ra uy lực chân chính ngang hàng với hắn, có thể thăng lên gấp bội. Bát đà thức này chính là tuyệt học mà năm xưa ta linh ngộ khai sáng cả đời, ẩn chứa tất cả bí kỹ của thế giới hồng hoang, áo nghĩa của chiến kỹ cùng công pháp từ nông tới sâu. Nhưng người khác nhau tu luyện bát đà này sẽ có uy lực khác biệt. Nếu như luyện tới chỗ sâu của bản thân chính là trí đạo. Trong giọng nói của Hạt Cơ rất có ý tự hào. Nói xong lại còn nói thêm, năm đó Đào Ngô Danh tu luyện một thức toái tinh đà phiên bản đơn giản hóa, dung nhập trong đao chiêu rất có uy lực. người có lẽ cũng có thể bắt trước. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động, không sai, bản thân cũng có thể đem bát đà này dung nhập vào trong kiếm thuật. Đợi cho đến khi liên lạc được với đại đại lão bà, đem bí tịch bát đà giao cho nàng nghiên cứu, có lẽ có thể dung hợp lại cùng với kiếm thập thất, sáng tạo ra kiếm thuật vô địch chân chính. Xin đa tạ tiền bối. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa cung kính gửi tới lời cảm ơn nói. Chiêu thức của bát đà này quả thật là uy lực tuyệt luân, ẩn chứa áo nghĩa cận chiến chí cao. Phản bối nhất định sẽ không bôi nhọ uy danh của bát đà thức này. Tất nhiên để nó ở trong tay của vạn bối, dường dành giữa tinh hà. Bát đà đã là tâm huyết cả đời mà tiền bối ngừng kết. Vậy vạn bối điền cả gan gọi nó là hạt cơ bát đà. Chờ đã, hình như có chỗ nào đó không đúng. Lâm Bắc Thần lắc lắc đầu, yêu cảm đầu tiên trở nên cổ quái. Thái dương của hạt cơ nhảy lên. Người, nàng muốn nói cái gì đó, lời đến khóe miệng cuối cùng biến thành người vui là được. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần nhìn về phía cái hộp thứ ba trên bàn bạch ngọc. Bên trong sẽ là thứ gì đây? Tự mình mở ra xem đi. Hạt cơ dường như có thể nhìn thấy được biểu cảm của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần ngay lập tức không chút do dự mở cái hộp thứ ba ra. Hả? Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên trong lại là nửa cái bánh nướng. Cái thứ đồ chơi này là bánh nướng đúng chứ? Lâm Bắc Thần lấy đồ vật bên trong ra cẩn thận quan sát. Bất luận là xúc cảm hay trọng lượng hay là chất liệu, cái bánh nướng trông không khác biệt lắm so với bình thường. Nói đùa cái gì vậy chứ? Hạt cơ tiền bối sao lại giữ lại một mình một cái bánh nướng chứ? Nhất định là phương thức mở ra của ta không đúng. Hắn đem cái bánh nướng này đặt trở lại, đậy nắp hộp lên, sau đó mở ra một lần nữa, không có gì thay đổi. Hắn rụi rụi mắt, Lâm Bắc Thần dùng điện thoại di động quét mã QR để giám biệt. Tích, nửa miếng bánh nướng. Điện thoại cho ra đáp án cuối cùng. Lâm Bắc Thần đứng hình, không hợp thói thường con mẹ nó. Tiền bối, cái này là vật gì vậy? Hắn nhìn về phía hạt cơ không nhìn được hỏi. Đây là đáp án. Hạt cơ nói, đáp án cho tất cả mọi nghi vấn trong lòng ngươi. Lâm Bắc Thần đứng hình. Chờ đã, cuộc vấn đáp đột nhiên phát triển theo phương hướng triết học kỳ quái nha. Người trước đó không phải là muốn biết tại sao những vật quý giá cất giấu dưới 8 tầng lầu này đều giao cho Đam Ngô Danh sao? Hàn Cơ nói, đây chính là đáp án. Cho nên nói nửa miếng bánh nướng có thể đổi được nhiều bà bối như vậy. Lâm Bắc Thần nói, hay là nói nó là tín vật theo một ý nghĩa nào đó? Hàn Cơ nói, không sai, chính là tín vật. Năm đó Đam Ngô Danh cầm đi tài nguyên bên trong Phong Tỉnh Bộ, giữ lại miếng tín vật này. Tất cả những gì mà hắn thành lập ở bên ngoài đều thuộc về Phong Tỉnh Bộ. Dựa vào tín vật này, liền có thể lấy được tất cả mọi thứ từ trong tay của hắn. À ha, hiểu rồi. Lâm Bắc Thần đột nhiên tỉnh ngộ. Cầm được miếng bánh này thì có thể lấy lại được Thiên Lang Vương Triều từ trong tay của Đao Ngô Danh. Năm đó người trẻ tuổi bừa bãi phù sanh kia, giấu dã tâm trong lòng. Giữa cơ duyên trùng hợp đã đi tới Phong Tỉnh Bộ. Hắn muốn trở thành nhân vật hộ phòng hoán vũ giữa tinh hà. Muốn trải nghiệm cảm giác hưởng thụ vinh quang của vạn chúng, mà ta cũng cần thành lập một thế lực nhỏ ở giữa tinh hà, chuẩn bị tốt nhất để chờ đợi một người trở về, cho nên đã trao đổi theo như yêu cầu. Hạt cơ giải thích cặn kẽ về chuyện của năm đó. Nàng nói tiếp, bây giờ nửa miếng bánh này đã thuộc về ngươi rồi, nắm giữ nó, ngươi có thể có được tất cả những gì mà Đao Ngô Danh đã sáng lập trong Tử Vi Tinh Hệ. Cho dù là tính mạng của hắn, hắn đã từng lập lời thề võ đạo trước mặt miếng bánh này. Lâm Bắc Thần vô cùng tiếc nuối mà thở dài. Cái này thật sự đã tạo hóa trêu ngươi rồi. Đao Ngô Danh đã mất đi, vương quốc mà hắn để lại cũng đã chia năm xẻ bảy. Cho dù Đao Kiếm Tiếu lại một lần nữa leo lên vương vị, đem Thiên Lang Vương Triều chỉnh hợp đến trạng thái đỉnh cao của năm xưa, cũng cần một khoảng thời gian. Vương Hồ Tân Vương bây giờ là Đao Kiếm Tiếu, là huynh đệ của hắn. Thu hồi vương vị từ trong tay của huynh đệ không phải là tác phong của Lâm Bắc Thần. Tiền bối nói thế lực do Đao Ngô Danh sáng tạo là để nghênh đón người nào đó trở về. Tại sao bây giờ lại đem miếng bánh này giao cho ta chứ? Lâm Bắc Thần hỏi. Không lẽ người mà tiền bối muốn chờ kia chính là ta? Đột nhiên phát hiện ra bản thân là Phú Nhị Đại là loại trải nghiệm gì? Bộ não của Lâm Bắc Thần đã bắt đầu bay lên. Hạt cơ lắc đầu nói, không phải. Lâm Bắc Thần nói, à há. Mặc dù người mà ta đợi không phải ngươi, nhưng ra cho người cũng được. Bên trong lời nói của Hạt Cơ ẩn chứa huyền cơ. Lâm Bắc Thần nhớ đến bộ phim điện ảnh Quan Tép Triêu Cửu Phẩm của kiếp trước, không khỏi bật cười. May mà thực lực của mình không yếu, ban hộ đoán chừng cũng không phải là thượng thư đại nhân, không cần hưởng thụ một lượt đãi ngộ mang tính sỉ nhục người đâu cho vị công tử này ăn bánh. Điều mà hắn hiếu kỳ chính là người đang chờ đợi trong lời của Hạt Cơ kia là ai chứ? Không lẽ có quan hệ với Vương Trung? Lâm Bắc Thần không phải tên gốc. Những ngày qua, hắn đã dần dần phát giác được một chút manh mối. Ngoài ra tòa phong tình bộ này cũng tặng cho ngươi. Hạt Cơ lại nói, trong tiểu thế giới này có một mảnh vỡ của vạn tinh hồng hoang bàn tản phát ra lực lượng, duy trì trật tự trời đất, thiên cổ hiếm thấy, có thể giúp người tu bát đả thức. Ngoài ra nếu ngươi cho bạn bè ngươi, thần hữu ngươi cần bế quan tu luyện, nơi đây cũng là chỗ thích ứng cực tốt. Lâm Bắc Thần lấy làm kinh hãi. Đưa mình một ngôi mộ à? Lễ vật này thật sự là đặc biệt, nhưng không thể không thừa nhận đó cực kỳ cám dỗ. Hạt Cơ lại nói, tầng thứ 10 của tòa lầu này là chỗ trung tâm, có cơ quan trận pháp bí lộ khống chế toàn bộ vong tình bộ, điều khiển chỗ ẩn nấp của nó. Chỗ hạch tâm hiện hình, tiến vào bên trong, người liền có thể đem tất cả mọi chuyện xảy ra trong vong tình bộ toàn bộ đều nắm rõ ràng ở trong lòng, tùy ý điều khiển. Lâm Bắc Thần nghe vậy mơ hồ phát giác được ý tứ trong lời nói của hắn, lại nói, tiền bối đây là đang giao hậu sự hay sao? Trạng thái của tiền bối... Ta sắp sửa phải đi xa rồi. Hạt Cơ nói tiếp, ta đã chờ được người kia, từ nay về sau sẽ vĩnh viễn đuổi theo bên cạnh hắn. Nơi này đã không còn bất cứ ý nghĩa gì đối với ta. Tiện thể tặng cho ngươi là một cái ân tình đi. Nói đến cuối cùng, trên mặt của nàng hiện ra một chút vẻ hưng phấn không thể nào phát giác. Hiển nhiên đối với cuộc sống mới mở ra tiếp theo đây, vô cùng chờ mong. Đã tạ tiền bối. Lâm Bắc Thần cũng không ra mồm nói, vậy phản bối mà từ chối thì bất kính rồi. Nếu như ngươi cảm thấy cái tên phong tình bộ không may mắn, có thể tự mình thay đổi, ta đi đây. Hắn cứ gật đầu không nói thêm gì nữa, thân hình nhanh chóng hóa thành vi quang, giống như từng điểm sáng, dường như muốn triệt để tiêu tan giữa trời đất. Tiền bối, cái người mà ngươi muốn chờ kia rốt cuộc là ai? Lâm Bắc Thần không nhịn được, lớn tiếng hỏi. Nhưng mà Hạt Cơ đã không trả lời. Chỉ mong người không phải là người phụ tình. Nàng để lại một câu không tài nào hiểu nổi như vậy. Thân hình hoàn toàn biến mất. Lâm Bắc Thần đứng yên tại chỗ, vẻ mặt sững sờ. Lần trộm mộ này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của hắn. Sao lại có một loại Hạt Cơ không kịp chờ đợi, muốn tìm hiệp sĩ đổ vỏ, vội vàng giao ra phong tình mộ này. Sau đó dễ dàng thoát khỏi trói buộc, đi cùng người yêu song túc song phi. Đây cũng quá tùy ý rồi nha, khiến cho hắn sắp choáng ngợp rồi. Lâm Bắc Thần đã cân nhắc cả nửa ngày, xác định không có lừa dối trong đó. Hắn đi về phía lầu thứ 10, vẫn là triệt để tiếp quản vong tình bộ trước rồi nói sau. Dựa theo cách nói của Hạt Cơ, nơi này quả thật là một trạm trung chuyển tuyệt hảo, có thể đem đám người của đông đảo Trần Châu tiếp ứng tới nơi đây, tiến hành tu luyện, đợi đến khi thích ứng với pháp tắc của thế giới hồng hoang, đi ra lại thế giới bên ngoài, có thể an toàn mà lại vô thương. Về phần danh tự à, quả thật là phải đổi thêm một cái tên. Đổi cái gì cho hay đây nhỉ? Chỉ bằng gọi là Vân Mộng Thành Hồng Hoang Vân Thành đi. Lâm Bắc Thần không hứng thú nghĩ, đi tới tầng thứ 10. Ánh mắt đảo qua, trên mặt của hắn hiện ra vẻ ngạc nhiên. À, cái này thật sự là thiết lập của tiểu thuyết huyền huyễn sao? So với 9 tầng dưới của Quỳnh Lâu Cổ Kính, họa phong của tầng thứ 10 hiện ra ngắn gọn mà tràn đầy khoa học công nghệ kim loại. Có một loại cảm giác của tương lai. Bên trên 7 khối màn hình lớn tươi sáng nhất thể hiện trên bức tường của phía đông. Trận pháp trình chiếu hình ảnh hình vuông mang theo kim khí, tản mát ra quang mang màu xanh lam, hơi lấp lé giống như nhảy tấm. Xuất hiện phía trên đó chính là hình ảnh toàn bộ, nơi ẩn náu then chốt bên trong vòng tỉnh bộ, vẫn còn không ngừng lưu động biến hóa. Năm người trước đó tiến nhập vào bên trong tòa tinh bộ này cũng đều có thể thông qua giám sát này mà nhìn thấy. Lâm Bắc Thần lần lượt nhìn sang mới phát hiện tất cả những người tiến nhập vào trong vong tình bộ trước đó dưới sự giám sát như vậy không hề sót một động tĩnh nào. Trong khối màn hình thứ nhất có thể nhìn thấy 3 vị giáo tập của học viện, Còn có nghị trưởng cấp 2 Mạc Hàn đang ở trong tòa kiến trúc tàng kinh các tên là Dưỡng Ngộ Ý này tìm kiếm cái gì đó. Có vô số giá sách trong lầu các, trên đó bày đầy sách cổ xưa. Các giáo viên nhanh chóng lật xem sách trong lầu các. Các sách lật xem xong, nếu như không phải thứ mà mình cần thì sẽ do Mạc Hàn ở bên cạnh đặt trở lại, đặt cực kỳ chỉnh tề. Bốn người này cũng khá là có quy củ đấy. Trong một khối màn hình khác, nghị trưởng cấp 2 Dã Nhất cùng với ba người đeo mặt nạ mặc trường bào màu đỏ đang dãy dụa trong một cơ quan hành lang phong vũ, lâm vào cảnh khốn cùng. Ba người đeo mặt nạ này vậy mà đều là cường giả cấp tinh hà. Mục đích của bọn hắn cũng rất rõ ràng, là một cung điện giống như bóng tối ở cuối hành lang. Chỗ đó dường như là nơi cất giữ thứ mà bọn hắn cần. Nhưng mà chỗ cơ quan của hành lang phong vũ này cực kỳ đáng sợ. Dưới trận pháp gia trì, như ảo như thật, tổng cộng có 20 bức tượng hạt cơ đang vây đánh bọn hắn. Ba cường giả cấp tinh hà, tính cả Dã Nhất, đều bị tạm thời ngăn chặn, tiến triển chậm chạp. Thì ra những pho tượng hạt cơ thật sự có sức chiến đấu, hơn nữa lại mạnh mẽ như vậy. Lâm Bắc Thần hơi kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kỹ dường như lại hợp tình hợp lý. Phong Tình Mộ không hổ là mộ của Tinh Vương. Điều này khiến cho Lâm Bắc Thần đột nhiên ý thức được, dì hạt cơ vẻ mặt ôn hòa ở trước mặt mình thật ra là một vị cường giả cấp Tinh Vương đáng sợ đã thành danh mấy ngàn năm trước đó. Nếu như thực lực của nàng vẫn còn, giết chết cường giả cấp tinh hà đơn giản giống như bóp chết một con sâu róm thôi. Chỗ ăn nghỉ mà nàng kiến tạo nên cho bản thân, cấp tinh hà bình thường sao có thể xông vào làm loạn. Trong một khối màn hình khác, nghị trưởng cấp 2 Mạch Phong của Thái Hế Sư, ba người cùng một chỗ, cũng không xâm nhập vào trong khu vực hạch tâm của Phong Tình Mộ, mà vây ở các nơi trùng ngoại, điên cuồng vơ vét tất cả mọi thứ mà bọn hắn nhìn thấy, nhất là một số mỏ khoáng liệu kim loại, từ trên rất nhiều kiến trúc, trực tiếp gỡ xuống rồi chuyển đi. Trình độ điên cuồng giống như con chuột lớn tiến vào vựa lúa. Mà mục tiêu của người thần bí mũ hắc sắc kia rõ ràng là liên thể lâu, cho bà chủ bộ đang ở đó. Nhưng mà hắn gặp phải một chút phiền toái, đang chiến đấu cùng với 21 bức tượng hạt cơ. Thực lực của vị này dường như cũng không phải là cấp tinh hà, mà là vực chủ đỉnh phong. Nhưng trên người dường như có bí bảo có thể bảo vệ quanh thân hắn, khiến cho pho tượng hạt cơ cũng không thể tiếp cận được hắn. Ngược lại là bị hắn không ngừng đánh lui, thúc tiến chậm chạp nhưng lại hữu hiệu. Cái này khiến cho Lâm Bắc Thần có chút ngạc nhiên. Không phải người thần bí áo vũ hắc sắc cấp tinh hà kia, ngược lại là người tìm kiếm sầu nhất đây chứ. Quần chúng pho tượng hạt cơ bên trong Phong Tình Bộ, các pho tượng ở khu vực khác nhau, sức chiến đấu dường như cũng không giống nhau. Nhưng thấp nhất cũng là cấp bậc đại vực chủ. Trước đó hắn đã từng gặp qua những pho tượng này, nhưng chúng đó vốn không phát động công kích đối với mình. Hắn đột nhiên ý thức được loại cảm giác nguy hiểm sờn cả tóc gáy khi mình ở bên ngoài cánh cổng thanh đồng. Tất nhiên là vào lúc đó, hai nhóm tượng hạt cơ trong hành lang hắc sắc kia đã sinh ra dị biến. Càng đến gần khu vực trung tâm, sức chiến đấu của những pho tượng hạt cơ càng mạnh. Pho tượng bên trong đường hành lang màu đen kia chỉ sợ là chiến lược cấp tinh hà cao tầng. Nhưng sau đó, loại cảm giác nguy cơ sờn cả tóc gáy kia lại biến mất một cách thần bí. Bây giờ nghĩ lại, ngoại trừ nhân tố điều dẫn của bài đồ map ra, giải thích hợp lý nhất chính là lúc ấy hạt cơ ở trong bóng tối đã điều khiển trận pháp, kịp thời ngăn chặn được pho tượng bị kích thích, đình chỉ công kích, mở ra một mặt lưới đối với mình. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần tiếp tục quan sát màn hình giám sát. Trên một khối màn hình khác xuất hiện thân ảnh của mẹ con bàn hổ bốn người. Thì ra bọn hắn mới đã đội tìm tòi sâu nhất, đã đi đến trong đại lâu hình chữ nhật trước mặt kiến trúc liên thể, đã sống tới lầu 4, lúc này bị một đám pho tượng hạt cơ vây khốn. Nhưng mà bởi vì trong tay của bàn hổ nương giơ lên được khối bánh nướng, dường như có hiệu quả, cho nên chỉ là bị vây nhốt. Nhóm pho tượng hạt cơ cũng không động thủ, ngược lại giống như là đường phố hoan nghênh, nhìn chăm chú bọn hắn từng bước một leo lên đại lâu. Ồ, là nửa khối khác sao? Lâm Bắc Phần đưa nhìn liền hiểu. Về phần các cường giả khác không có được sự che chở của di chiếu kim quang, lúc này tình hình cực kỳ nguy hiểm. về cơ bản đều là khu vực trung ngoại vi của phong tỉnh bộ. Bởi vì lạc đường mà đi nhầm vào trong kiến trúc lâu điện khác biệt, bị trận pháp cùng cấm chế trong đó áp chế, lại bị nhóm pho tượng hạt cờ số lượng không bằng nhau vây quanh cuồng ẩu, tử thương nghiêm trọng. Hạt cơ cho thấy một mặt máu lạnh. Nàng đối với những kẻ xâm lấn này hiển nhiên đã không có bất kỳ thông cảm nào. Lúc này mấy trăm vực chủ tiến vào, lúc này còn lại không đến 1/3, vẫn còn đang liều chết giãy giụa. Nhưng từng người một toàn thân đẫm máu, cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, tiên đoán được sự tử vong không lâu nữa sẽ giáng lâm. Hối hận muốn chết, nhưng đã không có chút ý nghĩa nào cả. Còn trên tất cả màn hình giám sát, cũng không hề nhìn thấy vị phú thương Tinh Hà cùng với hai vị đầy tớ già tay chân tráng kiện mà thi hỏa hồn giới thiệu tới. Không lẽ các nàng đã rời đi từ trước rồi? Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ, tìm kiếm chỗ đầu bối thèn chốt của cơ quan khống chế trận pháp. Dưới sự trợ giúp của mã quét quỷ A trên điện thoại, rất nhanh sau đó đã nắm giữ được cách khống chế pho tượng, trận pháp, cơ quan cùng thuật truyền tống bên trong phong tỉnh mộ. Nơi này là địa bàn của ta. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ tươi cười. Vậy thì phải tối đại hóa lợi ích cho thật tốt. Trong lòng của hắn rất nhanh sau đó liền có chủ ý. Thế là một lát sau, đã xảy ra chuyện gì vậy? Những pho tượng này đột nhiên trở nên cuồng bạo hơn. Không hay không hay, số lượng của bọn hắn đang gia tăng. Là ai đã phát động trận pháp tinh vương tầng cấp càng cao hơn chứ? Xạ Nhất, Mặc Hàn, Mạch Phong, người thần bí áo vũ hắc sắc cùng với đội cấp tinh hà ở các khu vực khác nhau, sắc mặt khó coi, bắt đầu mắng chửi âm âm. Áp lực mà bọn hắn gặp phải bỗng nhiên tăng cao. Pho tượng hạt cơ chen chúc nhào đến, trực tiếp vây hãm. Bọn hắn vốn dĩ vẫn có thể nhẹ nhàng ứng phó. Chỉ là một thoáng đã lâm vào trong khổ đấu. Tự vệ cũng không xong, không có cách nào tiếp tục tìm tòi hay là phá hoại kiến trúc và tài nguyên bên trong phong tỉnh bộ. Không vấn đề gì. Lâm Bắc Thần trên mặt lộ ra ý cười. Xoay chuyển ánh mắt, sự chú ý của hắn đặt ở trên người của các vực chủ không có tư cách tử thương nghiêm trọng kia. Thế là lại sau một lát, đã tạ ơn cứu mạng của Lâm Kiếm Tiên. Đại ân tất báo, sau này Lâm Kiếm Tiên có gì sai bảo, dám không tận lực sao? Thầy cho bốn người chúng ta nguyện gia nhập Kiếm Tiên quân bộ để báo ân cứu mạng này. Tại hạ tông chủ Vạn Nhất Cực Đạo Tán Tâm Tông cùng với Hồng Sắc Tinh Khu cảm ơn ân cứu mạng của Lâm Kiếm Tiên. Sau này nếu như Lâm Kiếm Tiên đến Hồng Sắc Tinh Khu, tại hạ nhất định sẽ lấy danh nghĩa người chủ địa phương. Đây là tông lệnh bài của ta, có thể hiệu lệnh đệ tử tông ta tùy ý hành sự. Địa điểm khác biệt, tình tiết giống nhau. Lợi dụng sự khống chế tuyệt đối đối với vòng tỉnh mộ, Lâm Bắc Thần không ngừng truyền tống đến khu vực khác nhau, cứu các vực chủ đã chết nhiều lần kia, chỉ dẫn bọn hắn rời khỏi tòa tinh mộ này. Đám người sống sót sau tai nạn, mang ơn của Lâm Bắc Thần. Đây là thả dây câu dài, câu cá lớn, trước tiên bồi dưỡng rau hè, sau này từ từ thu hoạch một đợt lớn. Rất nhanh sau đó, trong toàn bộ vong tỉnh bộ, chỉ còn lại mấy đoàn đội cấp đại tinh hà. Nhìn các cường giả cấp đại tinh hà trong giám sát, Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, bắt đầu cân nhắc lại. Những thứ cấp tinh hà này không dễ lừa dối như giống mấy tên cấp vực chủ lâm vào tuyệt cảnh. Bọn hắn vẫn còn sức để tự vệ. Hơn nữa tâm trí kiên định, cho dù mình có cứu được bọn hắn, cũng sẽ không có được cảm kích quá lớn. Cho nên đối với loại rau hẹ đã từng mình trưởng thành này, nên trực tiếp thu hoạch mới đúng nhất. Lâm Bắc Thần lợi dụng áp máy ảnh ma pháp trực tiếp để bản thân dịch dung, hóa thân thành dáng vẻ của hạt cơ, sau đó chuẩn bị ra ngoài, bắt chẹt, nghiền ép một đợt. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn vô ý thức lướt qua, màn hình chỗ người thần bí áo mũ hắc sắc. Bỗng nhiên ánh mắt ngừng tụ, tâm thần chấn động, con người bắt đầu điên cuồng chấn động. Làm sao có thể chứ? Thứ này làm sao lại ở trong tay của người này? Là ta Nguyệt Truy. Cái người thần bí áo mũ hắc sắc này, dưới sự vây công của pho tượng hạt cơ, vậy mà lại lấy ra ta Nguyệt Truy. Đây vốn là bảo vật thuộc về lang thần, tại sao lại ở trong tay của người này chứ? Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát, có thể xác định chính xác người này không phải lang thần, cũng không phải lân thân phương. Như vậy thì vấn đề tới rồi. Loại bảo vật luyện kim tầng 70 giống như là tàng huyệt trùy này, tại sao lại rơi vào trong tay của người kia? Trong lòng của Lâm Bắc Thần ngay lập tức sinh ra một tia lo lắng. Chẳng trách người này rõ ràng không phải là cấp tinh vương, nhưng lại có thể đi đến nơi này. Thì ra thực lực thần bí bảo vệ được hắn chính là nguyệt quang của Tàng Nguyệt Truy. Tâm điểm vừa động, Lâm Bắc Thần điều khiển trận pháp truyền tống của Phong Tỉnh Bộ. Trong nháy mắt đã đi tới tầng thứ ba của đại lâu hình vuông trong liên thể lâu. Ẩn dấu thân hình, Lâm Bắc Thần quan sát người này ở khoảng cách gần. Rầm rầm rầm. Người thần bí này thi triển ra Tàng Nguyệt Truy, nâng tay lên, đem 4-5 bức tượng hạt cơ chấn vỡ. Sắc mặt của hắn có chút khó xử. Vốn không muốn bại lộ Tàng Nguyệt Truy ra, không ngờ rằng lại bị ép sử dụng ra. Tàng Nguyệt Truy mặc dù uy lực mạnh mẽ tuyệt luân, nhưng dù sao cũng là bảo vật tầng 70, không phải thứ mà một vực chủ tầng 37 như hắn có thể hoàn toàn thôi động được. Vừa rồi cưỡng ép thi triển đã hao tổn 2/3 chân khí của hắn. Hắn có chút đầm lao thì phải theo lao, tiếp tục đi về phía trước. Lực lượng phòng vệ của Phong Tỉnh Bộ vượt quá tưởng tượng. Hắn không nắm chắc có thể tiến vào trong lầu chủ bộ lấy được bảo vật. Chút lui ư, có thể đến mức độ này đấy. Hơi cân nhắc một chút, người thần bí quyết định rời đi, không được phép mạo hiểm thêm nữa. Nhưng mà khi hắn đang chuẩn bị quay người bỏ đi, một âm thanh từ bên cạnh truyền đến. Đạo hữu xin dừng bước. Người thần bí thân hình chấn động, ngay lập tức cảnh giác nhìn lại. Liền nhìn thấy trong hư không gợn sóng dập dờn, nữ tử xinh đẹp với mái tóc đuôi ngựa cao cao, thân mặc váy trùng màu đỏ, chân mang chiến ủng, đôi mắt dùng dây lụa màu đỏ che khuất, chậm rãi từ sau gợn sóng bước ra. Là ngươi, ngươi là... ngươi... Người thần bí kiêng hoàng hốt. Hắn lập tức nhận ra được, nữ tử trước mắt này, cường giả hạt cơ cấp tinh vương mấy ngàn năm trước, chính chủ nhân của Vong Tỉnh Bộ. Sau đồng khí huyết cường đại, năng lượng sinh mệnh rõ ràng, nàng chưa có chết. Phát hiện này khiến cho người thần dường như là kinh hoàng đến mức hồn phi phách tán. Một người chết, một tinh vương đáng lẽ ra phải chết đi mấy ngàn năm trước, đột nhiên sống lại trong chính ngôi mộ của nàng, đứng ở trước mặt ngươi. Đây là một loại trải nghiệm gì đây? Tiền bối. Giọng nói của hắn cũng có chút run rẩy nói. Phản bối không cố ý xâm nhập, có gì đắc tội, tiền bối xin thứ tội. Trong tay đạo hữu là vật gì vậy? Ánh mắt của hạt cơ nhìn chăm chăm vào hắn. Vật này chính là vật tổ truyền của vạn bối, tên là Nguyệt Quang Trùy. Người thần bí nuốt nước miếng một tiếng, nói dối. Hạt cơ nổi giận, trong nháy mắt sấm sét vang dội, đột nhiên giáng xuống toàn bộ không gian. Vật này tên là Tàng Nguyệt Trùy, chính là bảo cụ luyện kim của thời đại đại phá diệt lần thứ hai. Tại sao lại ở trong tay của ngươi? Người thần bí kinh hãi, có một loại cảm giác bị nhìn thấu trần trụi. Vạn bối nhớ nhầm rồi, vật này quả thực tên là Tàng Nguyệt Trùy. Nó là do ân sư của vạn bối ban tặng. Vạn... Người thần bí ngày thường tuyệt đối là hạng người tâm cơ nhạy bén, nếu không cũng sẽ không được thế lực hiện tại ủy thác trách nhiệm. Lúc này tâm thần liên tục gặp phải xung kích, phản ứng bắt đầu chậm chạp. Còn nói dối à? Hạt cơ tiếp tục nói. Vật này vốn dĩ tồn tại ở trong chiến trường di chỉ viễn cổ của Lữ Uyên Tỉnh Độ, sau đó bị Hoàn Châu quận chúa của Canh Kim Thần Triều đoạt được. Người dám gạt ta? Tại sao tiền bối biết được? Người thần bí vô cùng hoảng sợ. Không lẽ là đọc tâm thuật? Cái này chính là thuật pháp cực sâu của bác sĩ đạo. Không lẽ vì hạt cơ này vậy mà lại mục nát bác sĩ đạo hay sao? Hạt cơ khẽ vươn tay nói, lấy ra. Trên mặt của người thần bí hiện ra vẻ băn khoăn. Hạt cơ nói, giao Tàng Nguyệt Trùy ra đây hoặc là chết. Người thần bí trong lòng hơi động nói, nếu như vạn bối giao ra phần này, tiền bối có thể thả vạn bối còn sống mà rời đi hay không? Nếu như người giao ra, hạt cơ tuyệt đối không giết người. Hạt cơ mặt không biến sắc nói, người thần bí trong lòng biết nơi này chính là địa bàn của đối phương, cho dù có dựa vào Tàng Nguyệt Trùy cũng không trốn thoát được. Nhiều lần cân nhắc, lựa chọn tin tưởng lời hứa của vị tình vương trước mặt này, giao ra Tàng Nguyệt Truy. Hắn là người vô cùng quyết đoán. Vật này, người làm sao mà có được? Hắn cứ cầm Tàng Nguyệt Truy, cẩn thận quan sát, lại truy hỏi. Người thần bí hơi hơi lùi lại một bước, lại nói, Trong điều kiện vừa rồi, cũng không yêu cầu vạn bối nói ra lai lịch của vật này. Không nói thì phải chết. Hạt cơ cực kỳ bá đạo. Tiền bối. Người thần bí kinh sợ, nhưng người ở dưới mái hiền không thể không cúi đầu, lại nói. Vật này chính là do vạn bối đoạt được từ trong tay của Hoàn Châu công chúa. Nàng bây giờ đang ở đâu? Hạt cơ lại hỏi. Lúc này người thần bí mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tại sao vị cấp tình phương của ngàn năm trước này lại quan tâm đến tâm tích của Hoàn Châu công chúa tới như vậy? Cái này vạn bối cũng không biết. Hắn chậm rãi lùi lại. Gió mát thổi phất phơ, một trận mát lạnh. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân vừa rồi quá kinh hãi. Chỉ sợ là đã đưa ra quyết định sai lầm. Không nói thì chết. Hạt cơ tiếp tục bá đạo. Tiền bối, người rốt cuộc là ai? Ý chí của người thần bí bắt đầu kháng cự. Người cảm thấy ta sẽ là ai chứ? Giọng nói của hạt cơ đột nhiên liền thay đổi. Từ giọng nữ uy nghiêm ban đầu, biến thành một giọng nam có chút trêu chọc nhưng lại du dương. Mà thanh âm này đối với người thần bí mà nói vốn không hề lạ lẫm. Lâm Bắc Thần là ngươi. Người thần bí biểu cảm hoảng hốt, nhanh chóng lùi lại. Phó tượng hạt cơ ngăn cản đường đi của hắn. Không có tàng nguyệt truy, hắn căn bản có rãnh rụa cũng không thoát khỏi sự vây hãm của các phó tượng. Ngươi biết ta sao? Lâm Bắc Thần thể hiện ra khuôn mặt thật, chậm rãi tới gần nó. Bây giờ có thể trả lời câu hỏi của ta rồi chứ? Hoàn Châu công chúa rốt cuộc đang ở đâu? Ngươi làm sao đoạt được công cụ luyện kim tầng 70 này? Nữ nhân kia sớm đã là tù nhân của tộc ta rồi. Người thần bí sắc mặt âm trầm nói, về phần nàng ở đâu, người vĩnh viễn cũng sẽ không thể biết được. Đợi cho đến khi ngươi tìm được nàng, thì có lẽ nàng đã sớm biến thành tàn hoa bại điễu ti tiện rồi. Lâm Bắc Thần tâm thần chấn động mãnh liệt, chuyện xấu nhất đã xảy ra. Người thần bí không tiến mà ngược lại thụt lùi, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Bí kỹ tam tinh truy. Hắn bỗng nhiên bộc phát ra sức công kích tầng 28, động tác nhanh như quỷ bị. Một gia khí luyện kim hình mũi nhọn phá giáp phá khí trong tay, nặng nề đâm vào vị trí trái tim ở ngực trái của Lâm Bắc Thần. Thành công rồi. Hắn vui mừng khôn xiết. Sau khi biết đối thủ là Lâm Bắc Thần, sự thông minh của hắn trong nháy mắt đã quay trở về, cố ý dùng lời nói kích thích, khiến cho Lâm Bắc Thần phân thân. Sau đó thi triển bí sát kỹ, chuẩn bị một đòn tất sát. Đốt! Tiếng kim loại va chạm nhàn nhạt vang lên. Sát khí luyện kim hình chùy giống như là tấm kính vỡ vụn, đứt thành từng khúc rồi tan rã. Người thần bí chỉ cảm thấy hai tay kịch liệt đau nhức, giống như bị gãy xương. Bản thân bùng cháy thôi động sát chiêu, lại có thể mất đi hiệu lực. Quá yếu! Người là nhân viên cạo gió à? Lâm Bắc Thần đưa tay, nắm lấy cổ hắn. Hai con người như kiếm nói, chân khí của ngươi đã bại lộ bản thân, ngươi là người của hoang cổ tộc, vậy ngươi chắc hẳn phải biết dẫn hồn đăng của Lâm Tâm Thành trong tay ta. Người thần bí trong nháy mắt vô cùng hoảng sợ, nhưng Lâm Bắc Thần đã không cho hắn cơ hội. Răng rắc, vặn gãy cổ, một đoạn phi kiếm lóe lên dị quang màu xanh biếc, trực tiếp đâm vào trong cơ thể của người thần bí, kéo hồn phách của hắn ra ngoài. Dẫn hồn đăng lấp lóe vì quang, thun thầm hồn phách, một mảnh tế luyện. Lâm Bắc Thần liền biết được thông tin mà mình muốn. Quả nhiên là oát con của hoang cổ tộc. Thì ra người này lại là người thương thảo online của Lâm Tâm Thành ở Tử Vi Tinh Khu. Đại nghị trưởng Hoa Bãi Tạo Phản cũng là người này ở trong bóng tối giật dây, thông báo cho Hoàng Thánh Y Hoa Bãi đến đây. Cũng hứa hẹn Hoa Bãi là đại diện của Tử Vi Tinh Khu mà hoang cổ tộc tạm thời tuyển định. Lăng Thần cùng Kỳ Thân Vương gặp phải sự tính toán của Lâm Tâm Thành, vẫn luôn bị giam giữ ở trong Thiên Lang Thành. Sau khi Lâm Tâm Thành chết đi, hai người bị giam cầm trong tay của người này. Hoàng cổ tộc muốn dùng Lăng Thần làm con tin để cho canh kim vương triều hợp tác với hắn. May mà Lăng Thần thân phận tôn quý, bọn hắn cũng không có dũng khí thật sự làm ra chuyện gì khiến cho người ta oán trách, chỉ là cầm tù thôi. Nơi là... Rất nhanh, Lâm Bắc Thần đã biết được tất cả thông tin mà mình cần. Lăng Thần cùng Kỳ Thân Vương, hai người thất thủ, bị bắt là điều khiến người khiếp sợ nhất. Chẳng trách cho tới bây giờ, cũng không có tin tức của hai người này. Còn những người khác qua lại với phòng hướng Bắc, sau khi bị bí mật mang đi cũng không thấy tăm hơi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong dẫn hồn đang truyền đến. Linh hồn của người thần bí triệt để bị tế luyện. Luồng ánh sáng màu xanh đậm của dẫn hồn đăng dường như tăng cường thêm một chút. Lập Băng Thần không chú ý tới những thứ này chút nào, nhất định phải tranh thủ thời gian cứu đại lão mà. Xem ra là không có cơ hội bắt chẹt những cường giả cấp tinh hà này. So với đại lão bà, bất kỳ cơ duyên hay tiền tài gì cũng đều không quan trọng. Lập Băng Thần không chút do dự thôi động cơ quan trận pháp bên trong phong tình bộ, trực tiếp giam giữ thải hí sư ở trong đó. Các giáo tập cấp tinh hà đang ở trong thư viện, toàn bộ đều đuổi ra ngoài, sau đó trực tiếp đóng tòa tinh bộ này lại. Nơi ngoại giới, chuyện gì đã xảy ra vậy? Biến mất rồi. Bộ của tình vương đã biến mất trước rồi. Mau nhìn xem, là mấy vị cấp tinh hà đã đi vào trước đó kia. Bọn hắn hình như là đã bị đuổi ra ngoài. Các đại vực chủ đứng bên ngoài sương mù màu trắng mà quan sát, hét lên kinh ngạc. Bọn hắn đang xem náo nhiệt, kinh ngạc phát hiện tinh bộ vốn dĩ vẫn tồn tại ở trong tầm mắt, giống như hải thị thận lâu, dần dần tiêu tán đi rồi biến mất. Còn các vị cường giả cấp tinh hà mà mấy vị nghị trưởng cấp hải dẫn theo xuất hiện ở tinh vực lúc ban đầu, vẻ mặt bối rối không cam lòng. Tinh vực chỉ bộ đã biến mất trước thời hạn. Có người đã đạt được quyền khống chế tòa tinh bộ này. Nó đã có chủ nhân mới. Mấy vị giáo tập của thư viện chính khí, trí thức uyên bác, ngay lập tức liền phản ứng lại, ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Thứ mà ta cần còn chưa lấy được đâu. Biểu cảm của thải hí sư âm trầm mà lại tàn nhẫn. Ta bất kể là ai đạt được tinh bộ đều phải giao ra vật mà ta muốn, nhanh đi điều tra cho ta. Là Lâm Bắc Thần, có người hét lớn, chỉ có hắn là không bị trục xuất. Còn có người thần bí kia, cũng có người phản bác. Trước đó có người từ bên trong tinh bộ chạy thoát, nói là Lâm Bắc Thần đã cứu bọn hắn. Trong các vực chủ vây xem, có người lớn tiếng nói, đồng thời chỉ ra tông chủ vạn nhất của cực đạo tán tầm tông vẫn chưa rời đi, lại nói, người này chính là một trong số đó. Ồ, thải hế sư để mắt thấy vạn nhất, lại nói, lại có chuyện này sao? Vạn nhất lắc đầu nói, đây là truyền nhầm, vốn không có việc này. Vạn nhất lắc đầu nói, mạng của hắn đã do Lâm Bắc Thần cứu, lúc này đương nhiên sẽ không bán đứng Lâm Bắc Thần rồi. Thái hí sư phát ra tiếng cười khiến người ta sợ hãi nói, người đang nói láo, kết quả của việc lừa gạt ta chẳng phải chốc người sẽ biết thôi. Đi tìm Lâm Bắc Thần. Ba vị cường giả giáp đỏ thần bí cấp tinh hà nhìn về phía đêm tối nói, nhất định phải khiến cho hắn giao ra thứ chúng ta cần. Lưu quang lấp lóe, thân hình của Lâm Bắc Thần xuất hiện ở trong Thiên Lang Thành. Vân Mặc Phượng, hắn trực tiếp mở bài đồ điều dẫn xác định mục tiêu. Vân Mặc Phượng thị trường bán buôn vật liệu luyện kim lớn nhất trong thành, chính là căn cứ bí mật lớn nhất của hoang cổ tộc ở bên trong tử vi tinh khu. Năm người lang thần chính là bị giam cầm ở chỗ này. Hắn cưỡi xe mô tô 250, tốc độ nhanh chóng mạnh mẽ lao tới. Một lát sau đã đi tới bên ngoài Vân Mặc Phượng. Lúc này đã là thời gian tan trở. Cánh cổng của Vân Mặc Phượng đóng chặt. Lâm Bắc Thần một quyền cách không trực tiếp đánh nổ cánh cổng này. Sau đó một cước đạp chân ga tăng tốc xông vào. Kẻ nào dám đến Vân Mặc Phượng gây sự, ngăn hắn lại. Trong đá vụn tung bay, bóng người lấp lóe. Lực lượng hộ vệ trong Vân Mặc Phượng trông có vẻ nghiêm ngặt không biết bao nhiêu lần so với bên ngoài. Cảnh sát kiểm tra phòng quét sạch tệ nạn, toàn bộ ngồi xổm ngay tại chỗ không được nhúc nhích. Trong tiếng thét vang, Lâm Bắc Thần trực tiếp ném ra bên ngoài mấy quả bom khói. Bốn phía lập tức tràn ngập sương mù, ngăn cách khí tức cùng ánh mắt. Bọn hộ vệ không biết đã tới bao nhiêu người, càng không biết chuyện gì đã xảy ra, loạn tung phèo lên một đoàn. Lâm Bắc Thần dọc theo hướng dẫn của điều dẫn, không dừng lại chút nào, một mạch vọt tới trước. Nhưng phàm đã gặp phải sự ngăn trở của cường giả có thực lực hơi mạnh một chút, trực tiếp một kiếm chạm chết. Rất nhanh sau đó, đã đi tới một chỗ bên ngoài biệt viện phòng bị nghiêm ngặt ở trong phường. Mắt thường có thể nhìn thấy gợn sóng bảo vệ của trận pháp màu vàng kim nhạt bao phủ toàn bộ biệt viện. Xung quanh có số lượng lớn hộ vệ đề phòng. đồng thời từng tạo khí tức mạnh mẽ cấp vực chủ lưu truyền. Nếu không phải tới gần trong vòng 100 mét, căn bản không biết trong Thiên Lang Thành đã có nhiều cường giả cấp vực chủ đang ẩn nấp như thế. Kẻ nào ngăn hắn lại, giết, không cho phép hắn tới gần. Trong tiếng thét lớn nghiêm nghị, mấy đạo nhân ảnh phóng ra khí tức cường đại, khóa chặt Lâm Bắc Thần, không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Trong bóng tối lại là vô số cỗ pháo súng ống luyện kim trực tiếp khóa chặt hắn. Ai cản ta thì phải chết. Lâm Bắc Thần thản nhiên nhảy lên không trung, không chút do dự trực tiếp tiến hành biến thân cự đại hóa. Thân thể khổng lồ cao 10 mét trực tiếp rơi trên mặt đất. Một cước đạp xuống, mắt thường có thể nhìn thấy sóng chấn động, tựa như biển động quét sạch ra ngoài. Bọn hộ vệ không kịp phòng bị, ngay lập tức giống như lúa mì bên trong gió lốc, ngã trái ngã phải, rồi lăn ra ngoài. Các loại súng ống, cổ pháo trong âm thầm cũng bị chấn động, đến mức chia 5 x 7. Cứu người nhất định phải nhanh. Lợi thế sẽ đánh không kịp bưng tai, đánh tan kẻ địch không có chút phòng bị nào. Nếu không chờ đến khi đối phương lấy lại tinh thần, trực tiếp đi lăng thần ra làm con tin, hay làm chuyện ngọc đá cùng tan gì đó, vậy thì được không bù nổi mất. Một tên vực chủ tầng 25 bị trực tiếp Lâm Bắc Thần lăng không bóp nát. Mấy quyền oanh ra, mấy tên vực chủ khác hóa thành huyết vũ giữa trời, trên đề bị đánh bạo. Đối mặt với Lâm Bắc Thần bật hết hỏa lực, những tên vực chủ này căn bản không chịu nổi một đòn, trong nháy mắt bị nghiền ép. Lâm Bắc Thần một quyền nện xuống, vòng vào vệ thiên trận màu vàng kim nhạt trực tiếp bị nổ tung. Lâm Bắc Thần xông vào bên trong biệt viện, xua tay trực tiếp hất bay mái vòm của một tòa đại điện màu trắng đen bên trong. Nhìn xuống bên dưới, bên trong đại điện, hai hàng trong ngục tù kim khí màu cam kim ở trung gian thất. Hai bóng người ngồi xếp bằng ở trong ngục giam, khí tức suy ngược. Không phải Lăng Thần cùng Kỳ Thân Vương thì là ai đây? Hai người lúc này cũng bị động tĩnh xảy ra bên ngoài làm kinh động, đúng lúc ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Là thần ca ca sao? Lăng Thần mở to hai mắt nhìn. Sau khi sững sờ, con người quyến rũ và xinh đẹp trong nháy mắt phóng ra hào quang rực rỡ. Khoe môi khô khan hơi nhếch lên, ngay lập tức liền nhận ra khuôn mặt kia của Lâm Bắc Thần đã lớn gấp 5-6 lần. Nàng liền biết, nếu như con người tới cứu mình, nhất định sẽ là người trong lòng. Lâm Bắc Thần đem bàn tay khổng lồ giơ vào trong đại điện, túm về phía hàng rào ngục tù kim loại màu cam kim. Không được. Bên cạnh truyền đến âm thanh vội vàng nhắc nhở của Kỳ Thân Vương. Nhưng lên tiếng nhắc nhở lại đã chậm. Bàn tay của Lâm Bắc Thần đã nắm lấy hàng rào ngục tù kim quang, lóe lên vi quang màu vàng nhạt. Lòng bàn tay trực tiếp phát lực, hơi cảm giác một trận tê dại truyền đến. Chợt răng rắc ca kéo vài tiếng, lọc tủ vỡ vụn, vi quang tiêu tán. Lăng Thần đứng trong lòng bàn tay, bị Lâm Bắc Thần vớt ra khỏi đại điện. Kỳ Thân Vương ở bên cạnh ngẩn ngơ. Hắn vô định nhắc nhở một chút. Ngục tù hoàng kim tầng 36 này bổ sung thuộc tính lôi điện đáng sợ. Một khi nhục thân tới gần, tất nhiên sẽ dẫn đến thần thể tê dại, mất đi sức chiến đấu. Nhưng điều không ngờ tới chính là lao tù dường như cũng không tạo thành bất kỳ thương thế nào cho Lâm Bắc Thần. Ngược lại là bị hắn dễ dàng bóp nát. Cái tên này thực lực lại tăng lên rồi. Kỳ Thân Vương trong lòng thất kinh. Mới trôi qua thời gian bao lâu chứ? Đây chính là người có huyết mạch đế hoàng thần thánh cường hãn sao? Lăng Thần bị giơ lên phía trước, khuôn mặt to lớn kia. Đây là thật sự, đem người nâng ở trong lòng bàn tay. Lần trước nhìn thấy hình ảnh như vậy là ở trong phim truyền hình Nhân Viên Thái Sơn. Trong đầu của Lâm Bắc Thần hiện ra một ý nghĩa như vậy. Sau đó vội vàng phi phi phi, lão tử mới không phải là cái loại quái vật xấu xí, toàn thân đều là lông đen kia. Thần nhi, người thế nào rồi? Lâm Bắc Thần xích lại gần xem, phát hiện trên người của đại lão bà chỉ là khí tức suy nhược, cũng không có vết thương nào khác. Thần thái cũng rất bình thường. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là bị phong ấn trần khí. Đôi mắt của Lăng Thần giống như là vành trăng khuyết lóe lên huy quang. Giang hai tay ra ôm lấy gương mặt của Lâm Bắc Thần, nhẹ nhàng tặng hắn một cái hôn. Sau đó cười híp mắt nói, à, huynh thật lớn, hì hì, huynh làm thế nào mà biết ta ở chỗ này? Chuyện này đứa trẻ không mẹ nói ra rất là dài. sau này rồi nói đi. Lâm Bắc Thần ngắn gọn nói, ta có món quà muốn tặng cho nàng. Nói xong đem thằng Nguyệt Trùy triệu hoán ra. Thì ra là huynh đã đoạt lại từ trong tay của Lâm Nhược Hổ. Trong nháy mắt, Lăng Thần liền hiểu rõ một số mánh khóe. Nàng cũng phải hoàng thúc, hai người thất thủ trúng kế. Thằng Nguyệt Trùy bị mật sứ của hoàng cổ tộc Lâm Nhược Hổ uy hiếp cướp đi. Bây giờ lại xuất hiện ở trong tay của Lâm Bắc Thần. Điều đó cực kỳ hiển nhiên. Lâm Nhược Hổ đã chết trong tay của Lâm Ca Ca. Này lão bà tuyệt đối không hoài nghi. Một khi Lâm Ca Ca biết được Lâm Nhược Hổ nhốt mình lại, tuyệt đối sẽ không tha cho người này. Đưa tay xuất ra một chiêu. Tăng Nguyệt Truy lóe lên nguyệt quang gần sắc như xương, liền rơi vào trong tay của nàng. Giống như sủng vật trung thành tìm về với chủ nhân của mình, nó đang vui sướng nhảy nhót. Mấy đạo xương hoa chỉ quang gần sắc truyền vào trong cơ thể của Lăng Thần. Sự phong ấn trong cơ thể của nàng trong nháy mắt liền được giải trừ. Chân khí khôi phục nhanh chóng. Sao huynh lại thay đổi lớn như thế? Lăng Thần cẩn thận quan sát cự nhân trước mắt. Vẫn là khuôn mặt anh tuấn vô song kia, chỉ là to lên thôi. Nhưng cho dù thân thể có biến dạng lớn hơn, cơ bắp có to lên giống như nham thạch bạch sắc chạm trổ. Cảm giác lực lượng điên cuồng tản mát ra, giống như pho tượng cự nhân do kim loại chế tạo ra. Phần lớn giáp trụ cùng quần áo đều đã bị căng trướng. Từng mảnh từng sợi treo ở trên thân, chân khí mở mịt màu bạc nhạt giống như là nồng vụ bao phủ, bao trùm lấy khu vực ở giữa eo. Biết người chịu khổ, dưới cơn nóng giận liền trực tiếp bành trướng. Lâm Bắc Thần rất biết lấy lòng phụ nữ. Lăng Thần lại cười. Lại lời ngon tiếng ngọt này từ trong miệng của Lâm Cà Cà nói ra còn dễ nghe hơn so với âm thanh của thiên nhiên. Phía bên dưới, trong đại điện của ngục tù bị hất bay mái vòm, khóe mắt của Kỳ Thân Vương không ngừng run run. Hai người các ngươi đừng liếc mắt đưa tình nữa. Người làm trưởng bối như ta còn đang bị giam giữ trong ngục đấy. Có thể suy nghĩ cho cảm nhận của ta một chút được không hả? Hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này để nhắc nhở. Hắn hò khàn mấy tiếng. Lâm Bắc Thần nhíu mày. Có hơi ầm ĩ, nơi này loạn quá rồi. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Được được. Lăng Thần kéo kéo lật lật đầu. Hai người liền muốn rời đi rồi. Ta còn có bổn vương. Bổn vương còn ở chỗ này. Chỗ này này. Kỳ Thần Vương gấp gáp. Hắn cũng gấp gáp thật. À quên, còn có hoàng thúc nữa. Lâm Bắc Thần tỏ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó giơ chân lên, răng rắc một cước, trực tiếp dẫm nát ngục tù hoàng kim nói. Hoàng thúc tự mình ra ngoài đi. Kỳ Thần Vương đứng hình. Lễ giáo của người đây sao? Ta phản đối hôn sự này. Lúc này bong khói vũ khí chung quanh mới dần dần tan đi. Hộ vệ cùng các cường giả bên trong Vân Mặc Phường đều vây quanh. Lâm Bắc Thần ở đây, con chưa cút à? Lâm Bắc Thần miệng ngậm phòng lôi, cao to một tiếng. Lúc này mọi người mới biết kẻ địch rốt cuộc là ai. Mau lui lại, mau trốn đi. Đi tìm hổ đại nhân thôi. Một mảnh tiếng kinh hồ vang lên. Cho dù là mấy người cấp đại vực chủ may mắn còn sống sót, sắc mặt cũng đều trắng bệch, xoay người bỏ chạy. Người có tên, cầy có bóng. Hiện tại trong Thiên Lang Thành này, còn có ai không biết danh hiệu bạo đầu kiếm tiên Lâm Bắc Thần chứ? Các hộ vệ trước đó còn muốn làm chút gì đó. Lúc này thì hy vọng cuối cùng cũng đều tan thành mây khói. Chỉ hận bình thường tu luyện thêm một loại kỹ thuật chạy trốn, liều mạng bỏ chạy. Đều là chó săn của hoang cổ tộc. Trong mắt của Lăng Thần lóe lên làn sương, tăng nguyệt truy trong tay hóa thành một đạo nguyệt quang lưu quang, vạch phá hư không bay ra. Nhưng đợi nó đi qua, từng thân ảnh bị đánh xuyên, ngã xuống, cuối cùng hóa thành nguyệt quang biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, Vân Mặc Phường đơn như vậy đã trống rỗng không một bóng người. Lâm Bắc Thần tỏ ra hiểu biết đối với cái này. Thủ đoạn điều khiển tàng quyệt trùy của Lăng Thần hiển nhiên là cao minh hơn rất nhiều so với người thần bí áo đen tên Lâm Nhược Hổ kia. Đây mới chính là uy lực mà dụng cụ luyện kim cấp 70 nên có. Không khí bên người bắt đầu vặn vẹo. Thân hình của Lâm Bắc Thần nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành thân hình như bình thường. Vì quang chợt lóe lên, một bộ bạch bào che phủ ở trên người. Nhưng mà loại phong cách mặc quần áo truyền thống này cũng chỉ là che giấu, dưới gió thổi vẫn là lạnh tê tái. Không ngờ rằng lại có thể như vậy. hoàng thành hậu cung dưỡng ý điện. Trên khuôn mặt của Bàn Hổ Đường từ bên trong phong tình bộ trở về tràn đầy vẻ sầu lo. Tinh bộ vậy mà lại đóng lại trước thời hạn. Chúng ta không thể nói chuyện thân thiết với Hạt Cơ tiền bối. Tất cả kế hoạch toàn bộ đều đã ngầm nước nóng rồi. Ta phải giải thích thế nào với cha của ngươi đây? Nương, người đang lo lắng cái gì vậy? Bàn Hổ chỉ khi nói chuyện cùng mẫu thân mình mới có thể không cả lăm như vậy, lại nói. Vương quốc đã định, ổn định, phụ hoàng xích cửu tuyền cũng sẽ yên nghỉ thôi. Có Lâm đại ca ở đây, tất cả đều sẽ tốt thôi. Mẹ của Bàn Hổ nhìn thoáng qua nhi tử của mình, thở dài một hơi mà nói. Người thì biết cái gì chứ, phụ thần cười hắn. Nói đến đây, lại lộ ra vẻ do dự. Bàn Hổ nói, Đường à, người có phải có chuyện gì giấu giếm ta hay không? Đành vậy, có một số chuyện cũng nên để cho con biết rồi. Mẹ của Bàn Hổ lo nghĩ hồi lâu, nhìn nhi tử thân đã mang vương bào trước mắt, nhìn khuôn mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều của hắn. Ý thức được hắn cũng không còn là đứa trẻ, gặp chuyện chỉ biết co ro phía sau lưng mình ngày trước. Có lẽ là đã tiếp nhận mưa gió cùng gian nan. Thế là câu nói đầu tiên liền có một chút long trời lở đất. Phụ thân của con đang ngô danh, thực ra vẫn chưa chết. Bàn Hổ khẽ giật mình, con tưởng rằng mẫu thần phát điên rồi. Lại nghe Bàn Hổ Đường tiếp tục nói. Thực ra phụ thân của con vẫn luôn giả chết ở ẩn. Chuyện này chỉ có hai người biết. Một người là ta, một người khác chính là Trần Bỉ Dương Đại Sư. Người mất tích cực kỳ lâu, bị thế lực khắp nơi không ngừng truy nã, đuổi bắt. Bàn Hổ nghe xong lấy làm kinh hãi. Phụ vương chưa chết sao? Nói thật hắn đối với vị phụ vương xấu lần gặp mặt không nhiều này, thật ra cũng không có tình cảm sâu nặng bao nhiêu. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, hắn đã không còn gặp qua Đào Ngô Danh, mà lang thang ở thế giới xa xôi bên ngoài tường. Nếu như không có Lâm Bắc Thần, có lẽ hắn sớm đã không còn cách nào sống sót quay trở lại thế giới hồng hoang này nữa rồi. Sau khi trở về, phụ thần đối với hắn cũng không sủng ái gì cả. Ngược lại là sau đủ các loại nghiệm chứng huyết mạch, xác định thân phận mới không tình nguyện tiếp nhận hắn. Nhưng thời gian không được bao lâu, Đào Ngô Danh đã vẫn lạc. Hắn chưa từng nhận được tình thương của cha. Cái danh từ phụ thân này, đối với Bàn Hổ mà nói, thật ra cũng chỉ là một danh từ mà thôi, khái niệm không có sâu. Còn phụ thân sau khi chết, để lại cục diện rối rắm, lại muốn hắn cùng Đường tới thu dọn. Hiện thực giống như một cái luân hồi. Lần này cứu tinh vẫn là Lâm đại ca. Nếu như không phải Lâm Bắc Thần ở đây, hắn cùng mẫu thân có lẽ, đến bây giờ chỉ có thể đóng vai con rối. Được có thể nhanh như vậy đã có được tự do.